Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 204 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo đánh bậy đánh bạ nói ra quả trường sinh, vội vàng truy vấn tình huống. Nhưng vật ấy chính là đồ vật tà nghịch cấm kỵ, còn liên lụy bí sử tiên đạo, sớm đã bị các tộc phủ đầy bụi. Chỉ có rất ít nhân vật cao tầng trong số bọn họ mới biết được lịch sử thay đổi từ xưa đến nay. Cái này sao? Thiên Ngô Trúc bị truy vấn, tức khắc liền chần chờ, cho rằng Trương Hạo là một trong những nhóm người thái thượng chúng thánh này, si mê với tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Nhìn thoáng qua Huyền Thiên Khanh Hy, ngay sau đó đối với Trương Hạo nói: Tiêu Giao Huynh, người không phải tiên tộc ở Tam Thanh Giới đi? Ha ha ha, không giấu gì các vị, ta từ Tam Thập Tam Thiên phi thăng thượng giới. Trương Hạo cười cười, hắn hiện giờ cũng đã bớt cố kỵ, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Bất quá hắn cũng nhìn ra ba vị thần ma này đều không phải là hung thần ác sát như trong đồn đãi. Thiên Ngô Trúc tính tình hào sảng, Thanh Phượng Vương nho nhã có lễ, mà Cửu Giao Long Thái Tử cũng là người có cá tính. Nhưng hắn giờ phút này tâm tư chỉ muốn hỏi thăm quả trường sinh, ánh mắt cũng nhìn về phía Huyền Thiên Khanh Hy. Thực hiện nhiên, việc này liên quan đến tiên đạo, Thiên Ngô Trúc bọn họ không thể nói nhiều, chỉ có Huyền Thiên Khanh Hy có thể nói. Tiểu Giao Tử! Không đợi Huyền Thiên Khanh Hy trả lời, Ngô Vong Trần liền hô lên một tiếng. Nàng biết Trương Hạo vì sao chấp nhất tìm kiếm trường sinh bất lão, nhưng một đường này có quá nhiều cấm kỵ, liền nói: Người không cần hỏi, cây có quả trường sinh đã bị hủy, một quả trường sinh cuối cùng ở chỗ của Vương Mẫu Nương Nương luyện thành trường sinh đan, ở trong lúc thần ma đại chiến dùng để ban thưởng cho người có công đức lớn, tăng thêm thọ nguyên, củng cố chiến lực. Mà một viên trường sinh đan cuối cùng ban cho Hậu Nghệ Thần Châu, từ đó về sau trong thiên địa liền lại không có vật ấy. Trường sinh đan, Hậu Nghệ? Trường Hạo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Thần thoại truyền thuyết Tây Vương Mẫu ban cho Hậu Nghệ thuốc trường sinh bất lão, vậy mà thực sự có việc này. Nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định, cây có quả trường sinh này vì sao bị hủy, hơn nữa quả trường sinh này là từ đâu mà đến, chỉ cần biết được lai lịch liền có hy vọng lại tìm được. Chẳng sợ hy vọng dù xa vời, hắn cũng muốn thử một lần, liền hỏi: Huyền Hề, có thể nói cho ta việc này hay không? Thấy Trương Hạo không biết tốt xấu, Ngô Vong Trần tức giận hừ lạnh một tiếng, lại trừng mắt liếc nhìn Huyền Thiên Khanh Hy một cái, ý bảo đừng nói cho Trương Hạo. Cái này... Huyền Thiên Khanh Hy chần chờ, nàng biết Ngô tỷ tỷ lo lắng cái gì. Lấy tính tình của Trương Hạo, vì thề thiếp hồng nhan của chính mình, nếu là đã biết những việc này, chắc chắn sẽ khổ tâm tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Mà Trương Hạo hành sự tựa như ma, ứng với mệnh cách ma quân, thậm chí sẽ không từ thủ đoạn, rơi vào ma đồ khó có thể quay lại. Nhưng Trương Hạo nếu đã biết quả trường sinh, chỉ cần có lòng truy tìm, lấy năng lực của Trương Hạo hiện giờ đã là tôn sư thần ma, không khó biết những việc này. Các nàng cũng không cần thiết giấu giếm, thậm chí làm Trương Hạo chính mình tra tìm, còn hơn để người có tâm muốn lợi dụng ngược lại liền không xong. Ngô tỷ tỷ, vẫn là nói cho hắn đi, những việc này đi qua gần vạn năm, cũng là thần thoại truyền thuyết, kỳ thật không có gì. Huyền Thiên Khanh Hy nói: Thời kỳ thượng cổ, bản vương phong thần duy trì tiên đạo, tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, tiên đạo có thể quật khởi. Lúc ấy có hai phe phái, một phái là trường sinh đại đế cầm đầu, một phái khác là lấy hoang thần cầm đầu. Hả? Hoang thần? Vừa nghe danh hào này, Trương Hạo lập tức có chút kinh ngạc. Lưu Ôn còn không phải là được hoang thần truyền thừa, một trong tà ma tạo vật thượng cổ sao? Huyền Thiên Khanh Hy tiếp tục nói: Hoang thần là một tôn tạo vật chi thần, một phái lý niệm bọn họ là khai sáng thần thể hoàn mỹ, Trường sinh bất lão, tuyên cổ bất hủ, được bản vương phong thần duy trì, bắt đầu tạo vật bốn phía, nghiên cứu chân lý sinh mệnh thọ nguyên, không từ thủ đoạn, lấy chúng sinh làm thực nghiệm, dẫn tới dị loại ma vật lan tràn. Trật tự thiên địa hỏng mất, hỗn loạn cũng bởi vậy bắt đầu. Trường sinh đại đế là đứng đầu tiên đạo, cũng là phụ thần Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn hiện tại ở thiên đình. Tiên đạo cổ vẫn luôn theo đuổi thuật trường sinh bất lão, nhưng chạm vào chân lý sinh mệnh thọ nguyên, tiên đạo cũng đi càng ngày càng cao. Đó là một đoạn lịch sử âm u nhất tiên đạo. Tà thuật tục mệnh duyên thọ ùn ùn không dứt, trường sinh đại đế lấy huyết bồ đề làm gốc mẹ, sáng tạo ra quả trường sinh. Ăn quả trường sinh có thể lập tức tăng lên thọ mệnh, nhưng thọ nguyên này không phải là trống rỗng sinh ra, mà là lấy sinh linh tế dưỡng mộc căn, hấp thụ thọ nguyên sinh linh, chuyển hóa thành trái cây, kỳ thật liền tương đương với đoạt xá thọ mệnh. Hơn nữa không chỉ là có đoạt xá thọ mệnh, cũng đoạt xá lực lượng tế phẩm. Bất quá vật ấy sinh trưởng thông thả, ước tính phải 10.000 năm mới có thể thành hình. Đồ vật đoạt xá thọ mệnh sinh linh quá mức làm trái tự nhiên, cũng quá dẫn người tham niệm. Bản vương phong thần nhập ma, hạ lệnh hiến tế chúng sinh, cung cấp nuôi dưỡng quả trường sinh, tuấn táng hàng tỷ sinh linh thần ma. Quả trường sinh rốt cuộc nở hoa kết quả, nhưng loạn động cũng hoàn toàn bùng nổ. Có một số người muốn hủy diệt quả trường sinh, có một số người muốn cướp lấy quả trường sinh, có một số người không muốn làm bản vương phong thần độc hưởng trường sinh. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Nguyên Thủy giáo kế hoạch phản loạn, trường sinh đại đế đứng mũi chịu sào. Đế tôn đầu tiên hy sinh chính là trường sinh đại đế. Trường sinh đại đế lúc ấy bị thương nặng, bị kiếm khí vô giá của sát sinh thánh vương nhập thể, miệng vết thương không thể khép lại, bản vương phong thần đã phát rồ. Thấy thế cục mất đi khống chế, vì làm quả trường sinh phát triển nhanh hơn, vậy mà nhân cơ hội trấn áp trường sinh đại đế, dùng để tế dưỡng cây ăn quả, hấp thu trường sinh đại đế. Trái cây trưởng thành, tổng cộng có 9 quả. Mọi người vì ngăn cản bàn vương phong thần ăn quả trường sinh, tuần hoàn nguyên rủa Côn Luân, đề cử trụ làm tân vương, cùng nhau vây sát bàn vương phong thần, hủy hoại cây ăn quả. 9 quả trường sinh đã bị bàn vương phong thần luyện hóa 3 quả. Có 3 quả đánh rơi ở trong đại chiến, chảy vào loạn lưu thái hư, không biết tung tích. Dư lại 3 quả, vì để tránh cho mọi người tranh đoạt, chỉ đành phải đạt thành hiệp nghị, cùng nhau liên thủ phong ấn, phân biệt gửi ở 3 chỗ. Lịch sử tựa như một cái luân hồi. Trụ bá đạo hung ác, hiếu chiến như cuồng, lấy bạo chế bạo, vì trấn áp loạn động khôi phục trật tự, liên tục chinh chiến, lại càng đánh càng hỗn loạn. Tiếp theo sinh ra ham muốn diệt thế, ý đồ diệt thế lại sáng thế, cho rằng đây là phương pháp kết thúc loạn động tốt nhất. Còn vi phạm minh ước, ăn cắp 3 quả trường sinh, ăn 2 quả, một quả cuối cùng ý đồ bồi dưỡng một cây mới, diệt thế hiến tế, đoạt xá lực lượng cùng với thọ nguyên của chúng sinh. Mọi người chỉ đành phải lại chọn tân vương là thế. Thế chán ghét tranh đấu, đem việc này giao cho đệ Lạc Càn, cùng nhau diệt trụ, đoạt lại một quả trường sinh cuối cùng. Từ thiếu nữ của nhân hoàng, cũng chính là vương mẫu nương nương, đem quả trường sinh luyện hóa thành trường sinh đan. Hết thảy tội nghiệt mầm tai họa này hoàn toàn do trường sinh dựng lên. Ở thiên thư sử ghi lại là tội nghiệp trường sinh, là một đoạn chuyện xưa âm u nhất của tiên đạo. Trường sinh đại đế chính mình sáng chế quả trường sinh, lại cũng thành tế phẩm của quả trường sinh. Vì đoạn tuyệt tội nghiệp trường sinh, tiên đạo giấu đi một đoạn sự tích này. Tiên nhân cổ tín ngưỡng trường sinh bất lão cũng dần dần sửa đổi thành tín ngưỡng tam thanh. Sau khi chết thăng thiên, tu thành chính quả, tôn trọng pháp luật thần thông, mà xem nhẹ đạo lý trường sinh bất lão. Nghe xong ngọn nguồn này, Trường Hạo có một trận kinh ngạc, vậy mà còn có bí ẩn không người biết bậc này, khó trách sẽ kiêng kỵ như vậy, thật đúng là tội nghiệp trường sinh. Mà tín ngưỡng tiên đạo theo đuổi, sáng thật cũng xem nhạt trường sinh bất lão, hiện giờ đều là sùng bái pháp luật thần thông. Bất quá tâm tư của Trường Hạo giờ phút này lại không để ý mấy vấn đề này, mà là để ý 3 quả trường sinh rớt vào loạn lưu thái hư kia. Hiện tại đã biết quả trường sinh, ngươi còn muốn tìm kiếm 3 quả trường sinh bị đánh rơi kia sao? Thấy biểu tình của Trương Hạo, Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, biết Trương Hạo còn chưa từ bỏ ý định. Không dễ dàng tìm kiếm như vậy, Năm đó thời điểm đánh rơi, mọi người cũng đã liên thủ tìm kiếm qua. Tục truyền là lọt vào khe hở cổ thủy trong thái hư. Huyền Thiên Khanh Hy nói, thông hơi hiện hóa đế quân bọn họ, lấy Thái Dương lão quân cầm đầu, được xưng Thái Thượng Chúng Thánh. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm trường sinh bất lão, tiến vào nơi cổ thủy, lại không có tin tức, sinh tử chưa biết. Nhưng quả trường sinh một khi xuất thế, chắc chắn đưa tới hỗn loạn. Mà Thái Dương chúng sinh bọn họ không dừng ở Tam Thanh Thiên, ngay cả truyền nhân đạo thống cũng cực kỳ bé nhỏ, kỳ thật là bị Thiên Đình cố ý xa lánh. Thiên Đình không hy vọng trường sinh chi đạo đưa tới hỗn loạn. Cái gì? Bị xa lánh rời đi? Vừa nghe lời này, Trương Hạo có chút trợn tròn mắt. Tổ sư Tam Phong bọn họ thì ra là bị xa lánh, tranh đấu lý niệm giáo lý, chèn ép phái trường sinh. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng có thể lý giải hành vi của Thiên Đình, theo đuổi trường sinh bất lão, xúc phạm cấm kỵ sinh mệnh, sáng thật dễ dàng đưa tới hỗn loạn. Lưu Ôn chính là một ví dụ, Ma Môn hại người rất nặng, nhưng hắn càng để ý chính là nơi cổ thủy kia. Huyền Hề, nơi cổ thủy này không biết là chỗ nào? Trương Hạo tiếp tục truy vấn. Ta cũng không rõ ràng lắm. Huyền Thiên Khanh Hy nói, tương truyền đây là nơi ban đầu của viễn cổ, bàn cổ vương sáng lập thiên địa, vũ trụ liền ở chỗ này ra đời, thượng thừa một hơi hóa thành đại địa bàn châu, tiểu thừa một hơi hóa thành ma vực tuyên cổ, trung thừa chi khí bẩn đục, hóa thành hư không vũ trụ. Mà vị trí của cổ thủy là ở chỗ trung tâm sao điểm giữa bàn châu cùng với ma vực, chính là một cái vết rách thái hư, không người nào biết tình huống trong đó, người đi vào không một ai trở lại. Nghe vậy, Trương Hạo có chút lâm vào tự hỏi, thật sự không người nào biết tình huống trong đó sao? Hắn tỏ vẻ hoài nghi, những đại năng đó thông thiên triệt địa, truyền thừa xa xăm, vạn vật tạo hóa, không có khả năng một chút cũng không biết. Hẳn là Huyền Thiên Khanh Hy còn không có đạt đến cảnh giới đế quân, bởi vậy không tiếp xúc đến cái này. Hơn nữa còn có một chút đáng giá hoài nghi, ba quả trường sinh này vì sao không rớt ở chỗ khác, lại cố tình rớt vào nơi cổ thủy? Tiêu Giao Huynh, những việc thần thoại xa xăm đó, chúng ta còn chưa tới cảnh giới kia, cần gì phải tốn thời gian suy nghĩ nhiều? Thiên Ngô Trúc nói chuyện, ngữ khí có vài phần cảm khái. Trước kia ta cũng khá tò mò về những sự tích đó, nhưng không bằng dốc lòng tu hành, tới cảnh giới kia rồi, hết thảy tự nhiên liền đến. Ha ha ha, Trúc Huynh nói không sai. Thượng Thanh Vương cười một tiếng, quạt lông trong tay vung lên, một cỗ uy thế vô hình triển khai, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, nói: chúng ta hôm nay tụ ở bên nhau cũng không phải là vì ăn uống nói chuyện phiếm. Ấy, Trung Huynh thực sảng khoái, tới Thiên Đình ở hơn một tháng, còn không có hoạt động gần cốt, nhưng nơi này cũng thi triển không ra, chúng ta đi nơi nào khai chiến đây? Cửu Giao Long Thái Tử hô lên một tiếng, trong mắt lộ ra một cỗ chiến ý. Muốn tìm chiến trường, thống khoái đại chiến một hồi. Thiên Đình quy củ quá nhiều, không thể tùy tiện động thủ, không tự do tự tại như bọn họ ở địa giới của chính mình, không thể hảo hảo đánh một hồi, cả người đều không thoải mái. Mà ánh mắt ba người này đều là hướng về phía Trương Hạo, ai bảo Trương Hạo đi cùng một chỗ với Huyền Hề muội muội. Đương nhiên Cửu Giao Long Thái Tử còn không biết vị Tiêu Giao Huynh này ngay cả Vong Trần Tiên Tử cũng chạm vào, nếu không liền đã liều mạng. Trương Hạo cũng là cười, cùng người hào sảng kết giao, hắn cũng không cầu thúc, trong xương cốt một cỗ chiến ý cuồng nhiệt, nói: ba vị muốn cùng ta giao thủ, hãy tận dụng khả năng thi triển thần thông, ta hết thảy đều tiếp được. Chúng ta đi Thiên Cực Tinh, ở nơi đó có thể đại triển thần thông. Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, giơ tay vung lên, thả ra phượng thuyền vàng ròng. Ha ha ha, đi Thiên Cực Tinh cũng tốt, đỡ phải bị nhóm người Thiên Đình này nhìn trộm. Thiên Ngô Trúc cười một tiếng, thả người nhảy lên phượng thuyền. Thanh Phượng Chuẩn cùng với Cửu Giao Long Thái Tử cũng cùng nhau nhảy lên. Thiên Cực Tinh, đây là nơi nào? Trương Hạo cũng đi theo lên thuyền, lại là nghi hoặc. Hắn đã biết rõ địa lý Tam Thanh Thiên, nhưng còn chưa từng nghe qua Thiên Cực Tinh là nơi nào. Thiên Cực Tinh là một trong 1296 ngôi sao trời mà Thiên Đình trưởng quản, ở phương vị kia. Ngô Vong Trần chỉ về phía một ngôi sao sáng ngời lập lòe ở giữa không trung. Nơi đó là chi vị thiên cực, có thể nhìn đến toàn cảnh thiên địa. Trương Hạo theo phương hướng chỉ dẫn nhìn lại, ánh mắt tập trung, thấy sao trời, lập tức phản ứng lại. Thiên đình không chỉ có trưởng quản giới Cửu Châu, còn trưởng quản sao trời. Đạo tràng mà tứ phương đế tôn cư trú, kỳ thật là ở trên sao trời. Bởi vì tồn tại cảnh giới đế tôn đã siêu việt hơn đại địa ước thúc, ngao du thái hư vũ trụ, tu hành vạn vật tạo hóa, mà tứ phương cung điện trên thiên đình chỉ là bình thường làm việc mà thôi. Chân thân không ở nơi này, cho nên mấy trăm năm cũng khó gặp. Cửu Châu thần châu thượng cổ chính là một ngôi sao như vậy, nơi thần linh cư trú. Bất quá thần châu là tạo hóa bẩm sinh, vũ trụ dựng dục mà ra đời, pháp tắc viên mãn, trọn vẹn một khối. Ngân Hà chỉ có một cái này, chính là kỳ tích của lực lượng tạo hóa. Đương nhiên, Ngân Hà to lớn, sao trời mênh mang, có lẽ cũng tồn tại cái thứ hai, chỉ là các thần linh còn không có tìm được. Về phần sao trời còn lại, tuy rằng phóng mắt nhìn lại, phồn đa đầy trời, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có khuyết tật. Mặc dù là đại địa tam thanh, cũng phải dựa vào các lộ thần tiên gắn bó pháp tắc, tuân thủ phong thủy, điều hòa âm dương mới có thể vận hành bình thường. Bất quá sao trời vị trí ở bên trong vũ trụ, nhìn như gần ở chân trời, lại vô cùng xa xôi, khoảng cách quá lớn, lấy vận tốc ánh sáng tính toán, thần tiên bình thường căn bản không đi lên được. Mặc dù có đại trận thông thiên có thể truyền tống đi lên, nhưng pháp tắc có khuyết tật, thần tiên cũng khó có thể sinh tồn. Mà thiên đình trưởng quản 1296 ngôi sao trời chỉ là phân chia một cái giới hạn, tương đương với không phận thuộc quyền sở hữu của thiên đình. Chỉ có mấy ngôi sao trải qua tứ phương đế tôn tạo hóa, còn lại đều là đất cằn sỏi đá. Mấy người Trương Hạo cưỡi phượng thuyền vàng ròng xẹt qua thiên đình, mở ra đại trận thiên môn, hóa thành vận tốc ánh sáng đi qua, hướng về thiên cực tinh bay đi. Ở bên trong vũ trụ mênh mang, vận tốc ánh sáng cũng có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Một canh giờ sau, vượt qua trăm triệu dặm, đến thiên cực tinh. Thiên cực tinh là cực điểm trên thiên đình, Từ Thiên Nghi liền thiết lập tại nơi này, kiểm tra đo lường thiên địa biến hóa, bố trí kết giới đại trận. Huyền Thiên Khanh Hy lấy ra ngọc phù, mở ra kết giới giao trời, lúc này mới tiến vào phạm vi thiên cực tinh. Trương Hạo nhìn cảnh tượng bốn phía, đây là lần đầu tiên thâm nhập vũ trụ. Vũ trụ u tĩnh, tinh quang lập lòe, sao trời gần trong gang tấc, quần quận rộng lớn vô cùng, vô biên vô hạn. Tuy rằng hắn có Từ Thiên Thần Mục, sớm đã xem qua cảnh tượng vũ trụ, nhưng loại cảm giác người lạc vào trong cảnh này hoàn toàn không giống nhau. Lại quay về phía sau nhìn đại địa tam thanh, tựa hồ cũng có vẻ nhỏ bé như vậy, mà ở góc độ thiên cực này, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ toàn cảnh tam thanh thiên, cùng với tam thập tam thiên, tứ phản thiên ở ngoài cửu thiên. Chín mặt trời ở tam thanh thiên thì ra là một cái đại trận thiên địa, tam thập tam thiên liền ở phía dưới tam thanh thiên. Chín mặt trời vòng qua đại địa tam thanh thiên cũng phân biệt chiếu rọi tam thập tam thiên, mà tứ phản thiên vị trí ở hướng tây của tam thanh thiên là một khối đại địa đơn độc trôi nổi, bất quá bản khối rất nhỏ, chia làm rất nhiều thế giới nhỏ, tầng cao nhất có một mặt trời lớn, quang mang chiếu xạ các giới. Ở ngoài chín mặt trời trong đại địa tam thanh còn có rất nhiều mảnh đất hắc ám, mất đi đại trận chín mặt trời che chở, ở vào trạng thái hỗn loạn không có trật tự, mà cùng tứ phản thiên tương đối trái ngược, cũng trôi nổi rất nhiều bản khối đại địa rách nát. Bộ phận này chính là một trong những quỷ châu tại Cửu Châu thượng cổ. Quỷ tộc thần trú ở chỗ này, bọn họ không có mặt trời lớn, thói quen hoàn cảnh u ám, nương nhờ ánh sáng vũ trụ, ở vào trạng thái ánh trăng ban đêm, tự thành một thể. Đúng rồi, sang giới thiên ở đâu? Trương Hạo tò mò tìm hỏi. Thánh tộc phủ nhận tạo vật thượng cổ, quá mức hoàn mỹ mà cao ngạo, hành sự cực đoan, đã tự thành một hệ, rầm rộ tạo vật, sáng lập thế giới. Quyển dưỡng chúng sinh làm sơn dương, phong bế không gian thiên địa, nhìn không thấy bọn họ, cùng chúng ta rất ít có lui tới, thậm chí còn đem chúng ta coi là giới ngoại vực. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Thánh tộc luôn luôn ngạo mạn, tự cao tự đại, bài xích dị kỷ, là một bộ tôn giáo phong thần kia, mê tín thành phong trào, cùng chúng thần giáo đoàn đấu đến ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nơi đều là tà giáo loạn thế, nhưng thật ra cùng với ma vực có nhiều lui tới. Thanh Phượng Chuẩn nói, đều là tộc huyền điểu, hắn đối với thánh tộc cũng khịt mũi coi thường, hoàn toàn không có hảo cảm. Phong thần chi thuật quá dễ dàng nảy sinh tà giáo dâm tự, hoạn loạn nhân tâm thế đạo, đại địa thần giới ta đã trừ tận gốc những cái này. Thiên Ngô Trúc nói, đại địa tam thanh, đây là thiên đình xương hô, bọn họ xương hô khối đại địa này là thần giới. Khi nói chuyện, Thiên Ngô Trúc thả người nhảy lên, bay ra khỏi phượng thuyền, trên người y giáp vàng dòng biến hóa, hóa thành một kiện chiến giáp vô phùng, bao vây toàn thân, tung hoành hư không vũ trụ. Chúng ta đi phế tích cổ chiến, trước tiên so đấu một lần xem thần thông ai càng nhanh. Quy củ cũ, ta đặt một kiện tiên khí. Thiên Ngô Trúc hét lớn một tiếng, bên trong vũ trụ phàm âm không thể nói, lấy chân ngôn truyền âm, người đang hướng về phía sao trời. Ha ha ha, Trúc huynh cùng với ta so tốc độ, lần trước thua, người còn phải luyện thêm mấy trăm năm. Thanh Phượng Vương cũng cười lớn một tiếng truyền tin, bay ra khỏi phượng thuyền, lăng mình biến hóa, sau lưng sáu cánh, kim giáp hộ thể, ngăn cản loạn lưu vũ trụ, thân hình vừa động liền đuổi theo. So tốc độ liền thôi, tại phía trên thái hư, bổn thái tử hổ thẹn không bằng, liền không đưa tiên khí cho các ngươi. Kiểu Giao Long thái tử thực thức thời đa tạ. Tộc Thiên Ngô chính là tổ vu về gió, tộc Phượng Hoàng cũng không cần nhiều lời, cánh chim phi hành bẩm sinh, tốc độ vô cùng nhanh, mà hắn là thủy tộc, tuy rằng ở trên mặt đất cũng không sợ, nhưng thuật nghiệp có chuyên môn, đương nhiên không địch lại. Nhưng thật ra lời nói vừa chuyển, hướng về Trương Hạo hỏi, Tiêu Giao huynh, nếu không ngươi cùng bọn họ chơi đi. Cái này Trương Hạo hơi chút chần chờ, những tộc thần ma đó ra tay cũng quá rộng rãi, tuy rằng áp chú chính là một kiện tiên khí, thần tiên bình thường còn thật lòng chơi không nổi, mà hắn đoạt 7 kiện tiên khí của đám người Kim Khung Hy, đây là tăng vật, không thể lộ ra ngoài, nếu không liền bại lộ thân phận tiền quân của chính mình. Thấy Trương Hạo chần chờ, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần liếc mắt nhìn nhau một cái, các nàng đương nhiên biết gốc gác của Trương Hạo, một nghèo hai trắng, còn thiếu rất nhiều thiên tài địa bảo của các nàng, nào lấy ra được tiền đặt cược, nhưng cố kỵ mặt mũi của Trương Hạo, hai nàng không thể làm rõ. Tiểu Giao Tử, ngươi lần đầu tiên cùng bọn họ so đấu, bổn cung vì ngươi đặt một kiện tiên khí trợ hứng. Ngô Vong Trần nói. Trương Hạo buồn bực cười khổ, lăn lộn đến quá nghèo, còn phải làm nữ nhân vì hắn cố kỵ mặt mũi. Thật sự ngượng ngùng, nhưng hắn cũng không khách khí, không để mụng những tiểu tiết đó, liền nói. Như thế liền đa tạ Vong Trần tiên tử, không biết phế tích cổ chiến ở phương vị nào. Vị trí ở phía trên bên phải, cách đây 10000 dặm. Ngô Vong Trần chỉ vào phương vị. Được rồi, 10000 không tính quá xa. Trương Hạo gật gật đầu, cũng thả người nhảy ra khỏi phượng thuyền. Nhưng đạo bào kim ô của hắn không có hóa thành chiến giáp hộ thể, cũng không có mở ra huyền giáp côn luân, mà là thân thể trực tiếp ngự không vượt qua. Tiêu Giao huynh, ngươi... Thấy Trương Hạo trực tiếp bay ra, thật ra làm Cửu Giao Long thái tử sửng sốt, nhưng lời còn chưa dứt liền dừng lại. Chỉ thấy Trương Hạo một thân biến hóa, vòng sáng cửu luân xoay quanh, hấp thu năng lượng vũ trụ, tự thân biến thành một cái hắc động, giống như một ngôi sao băng hắc ám xẹt qua vũ trụ, một cái chớp mắt biến mất không thấy. Ở bên trong vũ trụ không có khí tràng đại địa bảo hộ, đủ loại phóng xạ loạn lưu, chỉ có một bậc bảo giáp thần trụ mới có thể ngăn cản. Nếu không bị loạn lưu phóng xạ, chắc chắn tổn thương bản thân. Hơn nữa không có đại địa củng cố, khí tràng vũ trụ loạn lưu, nếu nói khí tràng đại địa là một cái đầm nước yên tĩnh, như vậy khí tràng vũ trụ chính là đại dương mênh mông, sóng gió mãnh liệt, hải lưu kích động, ngự không phi hành vô cùng lên, hơi có vô ý đã bị cuốn vào loạn lưu. Trương Hạo tu thành lực lượng hỗn độn, đủ loại huyền diệu minh bạch trong lòng, đã dần dần lĩnh ngộ hỗn độn chi linh. Phóng xạ vũ trụ với hắn mà nói đều là năng lượng nạp thành mình dùng, khí tràng bản thân củng cố, cửu luân thái cực vận hành, vận mệnh chú định ẩn chứa chân lý vũ trụ, vượt qua thái hư như cá bơi lội, so với ở trên mặt đất phi hành tốc độ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, Trương Hạo liền đuổi theo Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Chuẩn. Hai người cũng là có chút kinh ngạc. Liếc mắt một cái nhìn ra thần thông của Trương Hạo huyền diệu, hai người đều là ánh mắt ngẩn ra, biết không thể coi thường, đặc biệt là Thanh Phượng Chuẩn, hắn lấy làm tự hào về tốc độ. Huống chi Trương Hạo cùng với Huyền Thiên Khanh Hy ở cùng nhau, Thanh Phượng Chuẩn càng không thể thua. Tiêu Giao Huynh, ta đi trước một đoạn đường, Cương Phong Ngự Thiên, biến! Thanh Phượng Chuẩn hét lớn một tiếng, lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn Thanh Vũ Phượng Hoàng, sáu cánh triển khai. Trường hơn trăm trượng, bỗng nhiên rung lên, khí tràng vũ trụ vì điều này đảo loạn, mà nhấc lên một trận gió. Bên trong vũ trụ không có không khí, xác thật mà nói, không phải không có không khí, mà không có khí tràng đại địa, vật chất không khí quá loãng. Nhưng bản chất khí kình là năng lượng khí tràng không gian vận hành, do đó kéo khí thể, trận gió chỉ là biểu tượng. Thanh Phong Chuẩn nhấc lên một trận gió, chính là loạn lưu hư không, ngự giá khí tràng không gian, một cái chớp mắt bay ra ngoài ngàn dặm. Mấy trăm năm không thấy, tốc độ Chuẩn huynh lại tăng lên một tầng lầu, nhưng mà còn đừng nghĩ đi trước. Huyền Cực Thiên Ngô, Thái Hư Phi Độ, khai! Thiên Ngô Trúc thân hổ chấn động, uy thế to lớn nghiền áp, một cỗ khí tràng huyền diệu biến hóa, bỗng nhiên xé rách hư không, giống như ở bên trong đại dương mênh mông tích ra một cái thông đạo, thả người xuyên qua, một cái chớp mắt ngàn dặm, đuổi sát ở phía sau Thanh Phượng Chuẩn, còn hướng về Trương Hạo ở phía sau truyền âm nói: Tiêu Giao Huynh, ngươi đừng để thụt lại, thừa cũng đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Ha ha ha ha, Trúc Huynh nói đùa, đã đánh cuộc thì phải chấp nhận chịu thua, nhưng ta chưa chắc sẽ thua, tốc độ của các người cũng bất quá chỉ có như thế. Càn Khôn Na Di, khởi! Trương Hạo cười một tiếng, thi triển 36 đại thần thông tiên gia, Càn Khôn Na Di. Hơn nữa thông hiểu đạo lý, cùng kiểu luân thái cực tương hợp, khí tràng huyền diệu vận hành, tốc độ nhanh như nhảy qua không gian. Một cái chớp mắt liền vượt qua Thanh Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Chuẩn, dẫn đầu vị trí thứ nhất. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, Thiên Ngô Trúc lại là rất có hứng thú cười, mà Thanh Phượng Chuẩn mắt thấy bị vượt qua, không khỏi ánh mắt lạnh lùng, thiên biến vạn hóa, cánh phượng sinh ra hai tay, tài kết huyền ấn, một chiêu loạn lưu thái hư đánh thẳng về Trương Hạo. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa cho cả kinh, phát hiện không thích hợp, Thanh Phượng Chuẩn vậy mà đánh lén hắn, hoàn toàn không kịp phòng bị, chỉ đành phải đạo bào kim ô một cái trước mắt biến hóa, thần trụ lôi viêm hộ thể bị loạn lưu to lớn đánh sâu vào, không gian chấn động, thái hư xé rách, kịch liệt thổi quét, giống như sóng lớn xẹt qua bên trong biển rộng. Trương Hạo tựa như một chiếc thuyền con bị sóng biển một cái chớp mắt quét bay, ở không trung liên tục quay cuồng, bay ra hơn ngàn dặm. Thấy Thanh Phượng Chuẩn đánh lén, Thiên Ngô Trúc ý cười thú vị, hết thảy hoàn toàn ở trong dự liệu. Sớm đã vận sức chờ phát động, xem chuẩn thời cơ. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cũng cơ hồ cùng thời gian xuất chiêu. Chỉ thấy Thiên Ngô Trúc phất tay rung lên, bay xuống 12 sợi lông hổ, huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, biến thành 12 hóa thân bên ngoài bay ra, kết thành đại trận, một cỗ loạn lưu hư không kích động, Thanh Phượng Chuẩn đánh lén Trương Hạo cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đại trận loạn lưu phong bế, giống như một cỗ gió lốc, mà bản chất loạn lưu là khí tràng không gian, gió lốc này có thể so với Càn Khôn Na Di, nháy mắt liền đem Thanh Phượng Chuẩn cuốn ra ở ngoài ngàn dặm. Hai vị đánh nhau, thắng bại đã định rồi. Thiên Ngô Trúc cười to truyền âm một tiếng, thân ảnh đã ở ngoài ngàn dặm, mà Thiên Ngô Trúc cùng với Trương Hạo đều bị vứt ra hơn ngàn dặm, khoảng cách một cái chớp mắt lôi ra hơn 2000 dặm. Phá! Thanh Phượng Chuẩn bỗng nhiên gầm lên, sáu cánh rung lên, thần thông pháp lực vô biên, xé rách lốc xoáy loạn lưu, toàn bộ hư không kịch liệt chấn động, 12 hóa thân bị trở thành hư không. Lực lượng hao hết, đánh trở về nguyên hình lông hổ, bị loạn lưu rảo thành cho xám lốm đốm. Thủ đoạn của Trúc Huynh hay lắm, vậy mà làm ngươi đánh lén. Cương Phong Ngự Thiên, khởi! Thanh Phượng Chuẩn nhanh chóng lại thi triển thần thông, theo đuổi không bỏ. Nhưng trong nháy mắt chậm trễ này, Thiên Ngô Trúc lại lôi ra khoảng cách 1000 dặm, đã vượt qua 3000 dặm. cảnh giới thần ma như bọn họ, toàn lực lao tới, tốc độ xuyên qua quá nhanh, ý niệm chính là chênh lệch ngàn dặm. Mà tỉ thí này tổng cộng mới chỉ có 10000 dặm, Thiên Ngô Trúc đã lướt qua 4000 dặm, dư lại 6000 dặm, mặc cho Thanh Phong Chuẩn dù nhanh cũng không đuổi kịp, cho nên một hiệp đánh nhau này, thắng bại cũng đã định. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống không có gì ngoài ý muốn, nhưng Trương Hạo chính là biến số. Giờ khắc này, Trương Hạo cũng bị sóng lớn loạn lưu cuốn bay, chính cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Trương Hạo đã quen ngươi lừa ta gạt, phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là Thanh Phượng Chuẩn muốn hạ sát thủ đối với hắn, không có lập tức phá vỡ sóng lớn, mà là trước tiên phòng ngự bản thân, bởi vậy lại chậm một phách. Khi thấy Thanh Phượng Chuẩn đuổi theo, hắn mới phản ứng lại, đây cũng là một bộ phận đấu pháp. Trương Hạo âm thầm buồn bực, lần đầu tiên cùng với đàn thần ma này giao tiếp, nói là so tốc độ, thì ra còn có thể chơi chiêu thức ấy. Hắn cũng bỗng nhiên phát lực một cái, phá vỡ sóng lớn loạn lưu, nhưng đã dừng ở cuối cùng, Thiên Ngô Trúc đã vượt qua ở ngoài 4000 dặm. Xem ra không cần bản lĩnh thật, còn không thắng được, càn khôn như ý, đi! Trương Hạo liếc mắt một cái, đã đuổi không kịp, chỉ đành phải thi triển càn khôn như ý. Trong cơ thể vận hành hỏa lò hỗn nguyên, càn khôn Nazi bên ngoài cơ thể, trong ngoài tương hợp, nhảy ra khỏi tam giới ngũ hành, siêu thoát hai mặt âm dương, đã đến cảnh giới chân không, như ý đi theo, hóa thành một cái hắc tuyến biến mất không thấy. Gì? Tiêu Giao Huynh, đây là huyền thông gì? Biến mất tại chỗ sao? Trên phượng thuyền vàng ròng, Kiểu Giao Long Thái Tử nhìn thấy một màn này, không khỏi tò mò dò hỏi, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà nhìn không ra huyền diệu. Chúng ta đi qua đi, hắn đã đạt chân không sơ khuy, đã đến vận tốc ánh sáng, Thiên Ngô đại ca cùng với Thanh Phượng đại ca không thể nhanh bằng hắn được. Huyền Thiên Khanh Hy nói, các nàng biết căn cơ của Trương Hạo, tu vi ngộ tính quá cao, đã đạt lĩnh ngộ một mạch chân truyền huyền thông côn luân, tu thành hỏa lò hỗn nguyên, tự thành một thể càn khôn. Cái gì? Hắn đã luyện được bí cảnh đại thần thông? Vừa nghe lời này, Kiểu Giao Long Thái Tử nhịn không được kinh ngạc. Đây chính là cảnh giới cực đạo trong truyền thuyết, ngay cả thần vương đế quân cũng theo đuổi cảnh giới này. Như thế nào là cực đạo? Nó là đỉnh cao của đại đạo, cực hạn của thần thông, cảnh giới huyền diệu huyền bí chí cao vô thượng, cho nên gọi là bí cảnh đại thần thông. Tuy rằng mọi người thấy huyền thông tiên thuật lợi hại, cũng thuận miệng xưng là đại thần thông, nhưng nghiêm khắc mà nói, đó cũng có thể xem như đại thần thông, nhưng không phải là bí cảnh đại thần thông. Bí cảnh đại thần thông chính là chỉ nghiền nát chân không, vượt qua âm dương tam giới, đạt đến một mặt đại thần thông khác. Phàm nhân hậu thiên tu tập phàm thuật, bẩm sinh nhập đạo tu tập đạo thuật, tiên nhân tu tập tiên thuật, thiên thần tu tập đại thần thông, thần vương tu tập bí cảnh đại thần thông. Bất quá trình tự bí cảnh thần thông này, thần tiên bình thường cũng tiếp xúc không đến, chỉ biết thiên nhân có 9 tầng, nhưng từ tầng thứ 7 vạn vật tạo hóa là cảnh giới đế quân, đồ vật cụ thể liền không người hiểu biết. Kiểu Giao Long Thái Tử xuất thân thần mạch mới có thể biết được bí cảnh thần thông. Trong lúc nói chuyện, phượng thuyền vàng dòng đã đến phế tích cổ chiến. Trường Hạo cũng trống rỗng hiện lên, tốc độ quá nhanh, giống như nhảy qua không gian, thân hình từ trên trời giáng xuống, dừng ở một chỗ trên ngọn núi. Ngay sau đó, Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Chuẩn cũng chạy tới, đều là kinh ngạc nhìn Trương Hạo. Bọn họ đương nhiên cảm ứng được Trương Hạo biến mất không thấy, vậy mà trước một bước đã đến, hơn nữa bọn họ không có cảm ứng được quỹ đạo của Trương Hạo ngự không. Việc này hiển nhiên là nhảy ra khỏi ước thúc của không gian, đã đến tốc độ chân không. Trúc huynh, Chuẩn huynh, một ván này xem như ta thắng. Trương Hạo đạm nhiên chắp tay thi lễ, tỏ vẻ đa tạ. Ha ha ha, Tiêu Giao huynh tu vi thật là lợi hại, thần pháp đã đạt bí cảnh thần thông, một ván này thua không oan, nhận lấy tiên khí này, pháp kiếm chấn thần. Thiên Ngô Trúc sảng khoái nói, giơ tay vung lên, hư không dao động, chỉ thấy một thanh cử kiếm hiện lên, ngang trời xẹt qua, xuyên phá từng vòng sóng xung kích tàn ra, uy thế vô cùng to lớn, bỗng nhiên đánh úp về phía Trương Hạo. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Tiêu Giao huynh người cũng nhận lấy, Diệu Dương Luân. Cùng lúc đó, Thanh Phượng Chuẩn cũng giơ tay vung lên, Một kiện tiên khí hình dạng trăng tròn bay ra, hồng mang chợt lóe, uy thế sắc bén cắt hư không, nhiệt độ cực nóng bỏng cháy, giống như một ngôi sao băng đánh về phía Trương Hạo. Ha ha ha ha, đã tạ hai vị cho bảo vật, ta liền nhận lấy. Trương Hạo cười đạm nhiên, vì hai kiện tiên khí đánh úp lại, lại là không sợ chút nào, khởi tay thái cực thức, hai tay vẽ thành hình cung, cường nhu kết hợp, khuấy động khí tràng biến hóa, thoải mái tự nhiên, tàn mất lực đạo, một tay tiếp nhận một kiện. Cẩn thận đánh giá, một kiếm một vòng này, quả nhiên không phải phàm vật. Kiếm là một thanh mộc kiếm, chiều dài một trượng, nhưng không biết là dùng gỗ gì, cứng rắn nặng nề dị thường, có thể so với huyền thiết. Toàn thân khắc dấu phù văn, mộc linh nồng đậm, sinh cơ bừng bừng, giống như một cây cổ mộc to lớn. Còn tế dưỡng linh thai kiếm linh, chính là một kiện tiên khí linh bảo. Về phần Diệu Dương Luân, làm cho hắn xem đến thực quen mắt, chất liệu là xích dương tinh anh, hình dạng trăng tròn, cùng với xích nguyệt luân hắn đã từng có giống nhau như đúc, ngay cả khắc dấu khắc văn đều là giống nhau, hiển nhiên là chế tạo từ một khuôn mẫu, chỉ là thay đổi cái tên. Mà phẩm chất của hai kiện tiên khí này đều là tiên khí thượng thừa, so với vài món hắn đoạt được kia càng tốt hơn. Xem ra Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Chuẩn cũng không có tùy ý lấy lệ. Tiêu Giao Huynh, pháp kiếm chấn thần này là lần trước Chuẩn Huynh bại bởi ta. Thiên Ngô Trúc nói, chất liệu chính là cổ mộc thụ tâm vạn năm ở Hồng Hoang. Nói theo chí bảo tứ khố Chu Thần Kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ, đáng tiếc chỉ tế luyện một kiện này. Nếu là bốn kiện hoàn thành, hợp thành tứ khố Chu Thần Kiếm trận, uy lực có thể so với một cái cấp bậc pháp bảo chiến khí thần trụ. Vậy sao? Kiếm này còn có địa vị này sao? Trương Hạo nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc. Đây chính là bảo vật. Ấy, muốn tế luyện bốn kiện nói dễ hơn làm. Cổ mộc trên vạn năm ở Hồng Hoang, sớm đã chặt hầu như không còn. Thanh Phượng Chuẩn thở dài, nếu có thể luyện được bốn kiện, hắn liền sẽ không dễ dàng lấy tới làm tiền đặt cược. Kỳ thật pháp kiếm chấn thần này cũng là hắn từ một nơi khác thắng được. Ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm. Một ván này đánh cuộc xong rồi, chúng ta so ván tiếp theo là cái gì? Ha ha ha ha, ván tiếp theo đương nhiên là so về đánh nhau. Trên phượng thuyền vàng ròng, Kiểu Giao Long thái tử cười một tiếng, thả người nhảy xuống phượng thuyền, kim giáp thần trụ hộ thể, trong giọng nói lộ ra một cỗ chiến ý, nói: Tiêu Giao Huynh, nghe nói ngươi là đồng môn của Nghiêu Hồng, sư phụ là Thông Hơi Hiện Hóa Đế Quân, làm bổn thái tử lĩnh giáo một phen huyền thông thái cực của ngươi, quy củ vẫn là đặt một kiện tiên khí. Long huynh chậm đã. Thanh Phượng Chuẩn ngăn trở Kiểu Giao Long thái tử. Ngươi muốn cùng với Tiêu Giao Huynh so chiêu, ý đồ phá giải huyền thông thái cực, nhưng ngươi đánh xong, chúng ta lại tiếp tục đánh, chẳng phải là thành xa luân chiến, vẫn là làm ta trước tiên tiến lên đi. Chuẩn huynh, ý tứ lời này của ngươi là làm ta khinh dễ người sao? Thiên Ngô Trúc cũng nói chuyện, trong mắt lộ ra chiến ý, đương nhiên không cam lòng yếu thế, nếu là vị thứ hai khai chiến, đánh thắng cũng thật mất mặt. Trương Hạo thấy thế, không khỏi một trận vô ngữ. Quả nhiên, ba người này nói rõ đều là hướng về phía hắn mà tới. Kiểu Giao Long thái tử cùng với Huyền Thiên Nghiêu Hồng là tình địch, nhưng thực hiển nhiên không phải đối thủ của Nghiêu Hồng, vì thế muốn từ trên người của hắn nghiền ngẫm đối sách. Mà hai vị Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Chuẩn này, hắn lúc trước cũng chỉ nghe đồn, cho rằng là kẻ ái mộ Huyền Thiên Khanh Hy, tranh giành tình cảm muốn tìm hắn gây phiền toái. Bất quá lần này gặp mặt, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với bọn họ quan hệ thân cận, nhưng cụ thể là tình huống gì, hắn cũng có chút hồ đồ, giống như không phải tình địch đơn giản như vậy. Ba vị không ngại nghe ta nói một lời. Trương Hạo nói chuyện. Ta kiêm tu rất nhiều thần thông, không ngại một người so một hạng, như thế nào? Ngươi muốn cùng với chúng ta một người so một hạng sao? Vừa nghe lời này, ba người lại là nhíu mày lại. Ý tứ này là mỗi người bọn họ tự hiện thần thông, thi triển một loại tu vi mạnh nhất, Trương Hạo cũng đối chiến một hạng. Việc này không khỏi có chút coi khinh bọn họ đi. Tiêu Giao Huynh, nghe nói người vô cùng cuồng ngạo, thật đúng là danh bất hư truyền. Thanh Phong Chuẩn nói, ngữ khí có nhiều thêm vài phần lạnh lẽo. Trương Hạo cười nói một tiếng. Ha ha ha ha, ba vị đối với ta còn không hiểu biết. Chiều số ta tu hành, một pháp thông vạn pháp thông, hòng lấy sở trường của trăm họ, dùng luyện thành một thể, hết thảy huyền thông tự nhiên đại thành. Tu vi các người am hiểu nhất chưa chắc có thể đánh thắng được ta. Liền như vừa rồi so tốc độ, ta không có chủ tu tốc độ, nhưng ta lại nhanh hơn các người. Nghe vậy, ba người đều là phản ứng lại. Bọn họ quan khán Trương Hạo cùng với Kim Khung Mục và Vạn Cổ Huyền Phong đại chiến, xác thật sâu không lường được. Tinh thông trừ pháp thần thông, hiểu thấu đáo đủ loại huyền diệu. Lời này không giả, không thể coi thường. Nhưng bọn hắn cũng không phải hạng người hời hợt, ngược lại trong mắt càng hiện lên chiến ý mạnh mẽ. Ha ha ha ha, vẫn là làm bổn thái tử trước tiên đến đây đi, chúng ta liền so thuật pháp thần thông. Khởi! Kiểu Giao Long chiến ý cười to, một tiếng rồng ngâm rít gào, long mình biến hóa, bày ra chân thân, huyết thống cổ thú thần ma, thân thể giao long to lớn. Giống như một tòa núi lớn đột ngột từ trên mặt đất mọc lên, vậy mà cao hơn 300 trượng, ước chừng 1.000 mét. Bốn chảo chấm đất, xà lân đen như mực bao trùm, cổ xưa cứng cáp, lộ ra một cỗ đại khí hồng hoang. Thần trụ vàng dòng cũng tùy theo biến hóa, hóa thành một tầng kim giáp hộ thể, uy vũ như thần, tuấn ngạo như ma. Ha ha ha ha, Long huynh muốn cướp trận đấu đầu tiên, chúng ta cũng liền không tranh giành. Thiên Ngô Trúc thấy thế, sảng khoái cười nói, thân hình lui lại, một cái chớp mắt ở ngoài ngàn dặm, nhường ra chiến trường, từ xa quan khán. Cũng được, Long huynh hãy quý trọng cơ hội trận chiến đầu tiên này, làm chúng ta nhìn xem bát cửu huyền công của ngươi mấy năm nay tiến bộ được bao nhiêu. Thanh Phượng Chuẩn cũng rung lên cánh chim, lùi về phía sau ngàn dặm quan chiến, còn nói thêm: Tiêu Giao huynh, người có thể thắng được bát cửu huyền công của Long huynh mới có thể cùng với chúng ta giao thủ. Hả? Bát cửu huyền công? Vừa nghe lời này, Trương Hạo thật ra có chút sửng sốt. Phong Thần Diễn Nghĩa kể về bát cửu huyền công, Thông Thiên giáo chủ truyền xuống thần thông hộ pháp trấn giáo, vậy mà cũng thực sự có thuật này, đột nhiên làm hắn có chút cảm khái. Không nghĩ tới những thần thoại truyền thuyết đó rốt cuộc cùng với hắn chính diện giao phong. Nhưng mà rất nhiều cảm khái, trong lòng hắn cũng có một cỗ chiến ý bốc lên, tựa hồ bắt đầu một trận chiến này hắn cũng trở thành thần thoại. Long thái tử, hãy thi triển hết thảy tu vi thần thông của ngươi, làm ta chiến một trận. Trương Hạo ngữ khí đạm nhiên, nhảy lên ngự không đứng ngạo nghễ, thần trụ thái nhất lôi viêm hóa thành đạo bào kim ô, tiền phong đạo cốt, khiêm tốn nhỏ nhã, ở trước mặt giao long thật lớn, có vẻ thực nhỏ bé. Nhưng khí thế thần võ uy nghiêm kia, xông thẳng thái hư vũ trụ, chiến ý cuồng nhiệt quần quận, giống như chiến thần thượng cổ quân lâm, bá đạo tuyệt luân, ngay cả Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Chuẩn ở ngoài ngàn dặm cũng cảm thụ uy áp. Tốt lắm! Tiêu Giao huynh tiếp ta một chiêu, bát cửu huyền, thiên địa kiếp, sắc. Kiểu Giao Long thái tử trầm trồ khen ngợi một tiếng, miệng phun chân ngôn, thi triển thần thông, thân thể quái vật khổng lồ cổ thú giao long, chân nguyên hồn hậu đến cực điểm, pháp lực vô biên quần quận, càn khôn vũ trụ vì điều này chấn động, chỉ thấy diễn biến vô cùng huyền diệu, kết thành một tòa phù trận, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang. Tám vị nguyên tố ngưng tụ, hợp thành một cỗ lực lượng huyền diệu khó giải thích. Âm dương thiên địa điên đảo, hư không loạn lưu vẩn đục, giống như tai kiếp thiên địa, thời không mai một sụp đổ, bỗng nhiên hướng về Trương Hạo thổi quét mà đến. Dĩ, đây là... Trương Hạo ánh mắt tập trung, không cần khai thiên mục, trực tiếp liền nhìn ra huyền diệu. Bát cửu huyền công này còn không phải là cửu cung bát quái sao? Bát vị biến hóa là bát cung, bản thân là trung cung, tổng cộng cửu cung. Bát cửu chi thuật chính là một cái phiên bản khác của cửu cung bát quái, mà cửu Giao Long thái tử thi triển huyền thông cùng Vạn Cổ Huyền Phong thi triển hồn thiên vô pháp trảm giống nhau. Tuy rằng bát vị biến hóa bất đồng, tên cũng bất đồng, nhưng bản chất là một mạch tương thông, đều là quy tàng chi thuật. Bát cửu huyền công trong truyền thuyết, một trong những thần thông hộ pháp trấn giáo của Thông Thiên giáo, thì ra cũng là xuất phát từ quy tàng. Trương Hạo tâm trong như gương, đại đạo 3000, vạn pháp về một, có lẽ đủ loại thần thông biến hóa vô cùng, nhưng ở trong mắt hắn đều là một pháp thông vạn pháp thông, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Bát cửu huyền công, thiên địa kiếp, ta cũng biết. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trường Hạo tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, tay kết pháp quyết, vẽ bùa trong hư không, nháy mắt kết thành một tòa phù trận, bát vị nguyên tố ngưng tụ, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang, bát quái vận hành, kiểu cung biến hóa, hợp thành một cỗ lực lượng huyền diệu, cùng kiểu giao long thái tử giống nhau như đúc. Bất quá kiểu giao long thái tử lĩnh ngộ so với vạn cổ huyền phong kém một bậc, còn không có đạt đến cảnh giới bát vị nghiền nát, mà Trương Hạo hiểu rõ đủ loại chân lý, hiểu thấu đáo huyền cơ. Bát vị nghiền nát, thanh thế loạn lưu to lớn, từ có tiếng động chuyển thành không có tiếng động, từ kịch liệt chuyển thành yên tĩnh, hỗn độn quy tàng, ngay cả quang mang cùng với sóng âm cũng bị nghiền nát, hóa thành một cái lốc xoáy hắc ám. Chỉ thấy huyền thông của kiểu giao long thái tử thổi quét mà đến, cùng lốc xoáy hắc ám đối diện, giống như xuân phong hóa tuyết, vô thành vô tức sụp đổ, mai một, hư không lâm vào hắc ám, đình trệ ở nơi đó, dư uy không tiêu tan, phảng phất đem hư không thọc ra một cái phá động, lốc xoáy cũng tùy theo biến hóa thành hắc động, xoay tròn vận hành, nuốt hết không gian chung quanh. Cái này... Nhìn thấy một màn này, mấy người ở đây đều bị ngây ngẩn cả người. Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phong Chuẩn liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt biểu tình vô cùng kinh ngạc. Trường Hạo vậy mà cũng tu thành bát cửu huyền công, hơn nữa cảnh giới còn ở phía trên kiểu giao long thái tử, đã đạt cảnh giới viên mãn, ngay cả dư uy tàn lưu cũng ngưng tụ không tiêu tan. Kiểu giao long thái tử cũng trợn tròn mắt, vội vàng lui về phía sau, tránh né hắc động hút phá. Còn tưởng rằng Trương Hạo phải dùng thần thông thái cực cùng với hắn tỉ thí, hắn đã làm tốt kế sách ứng biến, lại không nghĩ rằng Trương Hạo căn bản không cần thần thông thái cực, mà là dùng bát cửu huyền công hắn đắc ý nhất. Không có khả năng. Tiêu Giao Huynh, ngươi vì sao cũng tu thành bát cửu huyền công? Kiểu giao long thái tử nhìn không được nghi ngờ, chẳng lẽ là sử ra thủ đoạn gì chết dạ huyền công của hắn? Hắn biết Hạo Thiên Kính của Ngô Vong Trần liền có loại năng lực chết dạ này, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Liền tính là chết dạ cũng chỉ là noi theo, tuyệt đối không có khả năng thăng hoa thành viên mãn. Ha ha ha, Long huynh đã quên, ta vừa mới nói qua, ta kiêm tu rất nhiều thần thông, một pháp thông, vạn pháp thông. Trường Hạo cười đạm nhiên, khi nói chuyện lại giơ tay vung lên, thi triển sự huyền diệu của Liên Sơn, tàn lưu lốc xoáy hắc động biến hóa, năng lượng vật chất trọng tố, quang mang đại thịnh, lôi hỏa đan chéo, một bộ phận hóa thành năng lượng tan đi, một bộ phận khác hóa thành núi đá từ trên trời giáng xuống. Lốc xoáy hắc động này là phóng xạ, tàn lưu có hại, tuy rằng nơi này là vũ trụ sao trời, nhưng cũng là thiên đình quản hạt, còn phải xử lý sạch sẽ. Một pháp thông, vạn pháp thông sao? Mà nghe nói lời này, ba người kiểu giao long thái tử cũng là hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới khi Trương Hạo đánh bại Kim Khung Mục, cũng là dùng thần thông đắc ý nhất của Kim Khung Mục. Nhưng một pháp thông vạn pháp thông này cũng quá tà hồ đi. Vậy mà ngay cả bát cửu huyền công cũng thông hiểu. Không thể không nói, cảnh giới huyền thông của Trương Hạo đã làm tồn tại bình thường xem không hiểu. Thậm chí ngay cả những cường giả thần ma cũng nhìn thôi đã thấy sợ. Tiêu Giao Huynh, chẳng lẽ người lĩnh ngộ hỗn độn chi linh? Thiên Ngô Trúc hỏi chuyện. Bọn họ đều là xuất thân từ tộc thần ma, tuy rằng không hiểu huyền diệu của Trương Hạo, nhưng cũng hiểu rất nhiều sách cổ ghi lại, đối với Côn Luân cũng không coi là xa lạ. Chỉ có thần tộc Côn Luân tu tập pháp tắc hỗn độn, chính là ngọn nguồn của đại đạo, hỗn độn sinh vạn pháp, mới có thể đạt đến cảnh giới như Trương Hạo, thông hiểu hỗn độn, tất thông hiểu vạn pháp. Ha ha ha ha, hỗn độn chi linh, vạn vật tạo hóa, ta chỉ là phương pháp sơ khuy mà thôi. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí đạm nhiên, nhưng cũng không muốn nói chuyện nhiều, lập tức kéo ra đề tài, nói: Long huynh, tu vi người không chỉ như vậy đi, còn muốn lại so đấu tiếp hay không? Thôi thôi, không thể so, bổn thái tử nhận thua. Kiểu giao long thái tử ngược lại cũng là sảng khoái, lăng mình biến hóa, thân thể cao lớn hóa nhỏ, trở về bộ dáng hình người. Tu vi hắn đương nhiên không chỉ có như vậy. Chiêu thứ nhất giao phong chỉ là thử, mà thần thông mạnh mẽ nhất của hắn là biến hóa chín đầu. Lấy huyền thông bát cửu cùng với chín đầu phối hợp, một đầu biến đổi, bát biến cửu huyền, uy lực không chỉ là gấp 10 lần, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Đây cũng là uy thế lớn nhất của hắn. Nhưng Trương Hạo bày ra cảnh giới đã siêu việt hơn hắn, ưu thế lực lượng của hắn dù mạnh, lại cũng vượt không được sự kém hơn về cảnh giới này. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Trong tay vừa lật, một thanh cử kiếm tiên khí bay ra, kiếm dài một trượng. Nhưng cùng binh khí võ tu bất đồng, binh khí võ tu đặc điểm là dày, nặng, to, mà thanh cử kiếm là khí hình phi kiếm, thân kiếm đều đều, lưu tuyến thon dài, tuy có dài một trượng, nhưng tỷ lệ nhìn qua rất tinh xảo. Thanh tiên kiếm đàn linh này chính là tiên khí thượng thừa, chất liệu thân kiếm là huyền thiết biển sâu cứng rắn nhất, dung nhập vàng dòng điều hòa tính dẻo dai, lấy phương pháp kẹp vôi chế tạo. Kiếm tâm đã được kẹp phôi kiếm là linh mộc đàn hương có 3.000 năm tuổi, đã thuộc tiên kiếm linh bảo. Cửu Giao Long Thái Tử vừa nói, một bên chỉ vào khe lõm phía cuối chuôi kiếm, có thể thấy bên trong kẹp kiếm phôi linh mộc, quán chú huyết khí tế luyện kiếm linh. Đa tạ Long Huynh, đa tạ. Trương Hạo chắp tay thi lễ, cũng không khách khí, lại được một phen tiên khí, trực tiếp thu vào trong tay, nhìn kỹ. Quả nhiên là bảo vật thượng thừa. Loại phương pháp kẹp phôi này là thường dùng kỹ thuật đúc thành, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, hoàn toàn quyết định bởi chất liệu cụ thể. Kim khắc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim, muốn luyện huyền thiết biển sâu đúc thành kiếm hình, lại không thương tổn linh mộc kẹp ở bên trong kiếm tâm, việc này khó khăn có thể nghĩ đến. Trương Hạo thu tiên khí, đang muốn tiếp tục cùng với Thanh Phượng Chuẩn cùng với Thiên Ngô Trúc tỉ thí, hắn không ngại thu nhiều thêm vài món tiên khí, nhưng Cửu Giao Long Thái Tử ngăn Trương Hạo, vội vàng nói: "Tiêu Giao Huynh, chậm đã." Khi nói chuyện, lại trong tay vừa lật lấy ra một viên bảo châu lớn bằng chậu rửa mặt, ánh sáng ôn nhuận, đen như mực, tính chất trong suốt, ẩn chứa sinh cơ tiên linh bàng bạc, giống như một viên thần đan dựng dục linh thai thiên địa. Đây là Hắc Long Châu. Vừa thấy vật ấy, mấy người ở đây đều là trước mắt sáng ngời. Ngay cả Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần ở trên phượng thuyền vàng dòng cũng là kinh ngạc. Kiểu Giao Long Thái Tử vậy mà cất chứa thần vật chí bảo bậc này. Long Châu không phải là Long Châu mà là Kết Châu, chủ yếu là một ít tinh quái viễn cổ thọ nguyên dài lâu, tỉ như xà, quy, trai, trùng, cá, vân vân. Đây là một môn phương thức tu luyện viễn cổ. Bởi vì những tinh quái viễn cổ không có thân người, không thể dùng phương pháp tu luyện của nhân tộc. Mà những tinh quái viễn cổ thọ nguyên dài lâu, tắm gội tinh hoa nhật nguyệt, hấp thu vật tư kỳ dị, chuyển hóa chân nguyên tinh huyết, tự nhiên mà vậy kết thành linh châu. Nhưng dựng châu thành đan, lấy đan dựng linh, đoạt thiên địa tạo hóa, ra đời nguyên anh, thoát thai hoán cốt, rút đi thân thể dị tộc. Chúng sinh lại lấy long vi tôn, muốn lột xác thân long, nhảy thành long, cho nên gọi là Long Châu. Nhưng không phải tùy tiện linh châu gì đều có tư cách xưng là Long Châu. Chỉ có loại thần châu dựng dục linh thai này, tu luyện không biết mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể xưng là Long Châu. Bất quá phương pháp Long Châu kỳ thật chính là tự hành luân hồi, chính mình cho chính mình tạo hóa một cái linh thai. Thành công ít ỏi không có mấy, không thôi gì độ lôi kiếp. Bình thường đều là trải qua thai tàng đan trung, trở thành một viên bảo châu, ngưng tụ tinh hoa tu luyện ngàn vạn năm, chân quý dị thường, công hiệu thần kỳ, bất luận là tế luyện linh bảo hay là ăn đồ tiến bổ, đều là chí bảo. Mà viên Long Châu của Cửu Giao Long Thái Tử này, hiện ra màu đen, chính là một loại cổ trai châu, chân quý nhất bên trong Long Châu. Nói đơn giản một chút, chính là cổ trai thành yêu, dựng ra chân châu đen. Mà màu đen hút ánh sáng, ẩn chứa linh hoa nhật nguyệt hồn hậu tinh thuần nhất. Trương Hạo nhìn thấy Long Châu này, Thương Hải cũng nháy mắt hiện ra trí thức truyền thừa bẩm sinh, nhìn không được ánh mắt nhảy dựng, hỏi: "Long Huynh, người lấy ra vật ấy không biết là có ý gì?"